Đấu phá thương khung. Chương 288, đề luyện. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Hắc, lão áo, ngươi cũng dẫn người tới a. Trong bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh, một tiếng cười già nua vang lên, liền đem nó đánh tan. Theo thanh âm ánh mắt dời qua, Tiêu Viêm phát hiện, tại bên trái đại sảnh trên một bậc cao, một vài lão già thân mặc bào phục luyện dược sư, đang đứng ở đó cười hiếp mắt, thanh âm vừa rồi, đúng là của một lão nhân tóc trắng như tuyết trong đó phát ra. Đó là công hội phó hội trưởng, Thiết Mễ Nhĩ, cũng là sư phụ tiểu công chúa. Mỉm cười với lão nhân đang giơ tay lên, Áo Thác nghiêng đầu cùng Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ân. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Bất kể nhãn quan của những tên gia hỏa này như thế nào, có thể ở cái tuổi này trở thành tam phẩm luyện dược sư, hiển nhiên đều là hạng người thiên phú cực kỳ kiệt xuất, có chút ngạo khí cũng là tự nhiên, không có đạt tới cấp bậc như của bọn họ cũng không quá mức đến để ý tới, thanh niên có chút bản lãnh, phần lớn đều như vậy. Áo Thác liếc mắt một cái nhìn những thanh niên trong đại sảnh, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, an ủi nói. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không có nói gì. Theo ta đi gặp mấy lão già kia chứ, bọn họ ở trong Gia Mã Đế Quốc là những người có thế lực rất lớn a. Áo Thác vừa nói, hướng tới trên đài cao đi tới, Tiêu Viêm chần chừ một hồi, cũng chỉ đành đi theo. Áo Thác bước nhanh đi tới thượng đài, cùng vài lão nhân tuổi tác không sai biệt lắm chen nhau cười nói một trận, mà Tiêu Viêm thì là an tĩnh đứng ở phía sau hắn, không có ý gì chủ động tiến lên chào hỏi. Lão Áo, đó có phải là tuyển thủ của Hắc Nham Thành các ngươi lựa chọn không? Sau khi cười nói, vị lão nhân tóc trắng như tuyết, cười dài nhìn Tiêu Viêm đang đứng một bên, hỏi. Khẽ nâng ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vị lão nhân có địa vị rõ ràng không thấp tại luyện dược sư công hội, một thân luyện dược sư trường bào cực kỳ tinh tế, trên khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn đang có chút tiếu ý, ánh mắt đục ngầu, bình tĩnh mà ôn hòa, liếc mắt nhìn qua, trừ bỏ trên thân thể mặc bộ trường bào đại biểu thân phận cùng với trước lồng ngực bốn đường màu bạc sóng gợn lóe ra quang mang kỳ dị, nghiễm nhiên chỉ là bộ dáng của một lão nhân bình thường. Cũng không có khí thế quá mức. Đặc thù, song, chính là vị lão nhân bình thường này, lại nắm trong tay gần một nửa lực lượng của luyện dược sư công hội. Trong lúc Tiêu Viêm đánh giá Thiết Mễ Nhĩ thì hắn cũng thầm tại trên dưới đánh giá Tiêu Viêm. Dung mạo tầm thường, đồng dạng cũng không có cái gì đặc sắc. Duy nhất làm cho Thiết Mễ Nhĩ có chút kinh ngạc vẫn là đối phương vẫn giữ thần sắc không đổi. Có thể trước ánh mắt dò xét của một tứ phẩm luyện dược sư mà vẫn duy trì được tỉnh táo không quan tâm hơn thua. Loại định lực này, ở người tuổi trẻ, vẫn là tương đối hiếm thấy. Ân, hắn gọi là Nham Kiêu. Tiềm lực không tồi. Áo Thác cười gật đầu. Sau đó quay đầu hướng Tiêu Viêm giới thiệu lần nữa. Vị này là công hội phó hội trưởng. Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Ngươi hảo, Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng. Tiêu Viêm khẽ cười cười nhìn Thiết Mễ Nhĩ lễ phép không người. A, tiểu tử. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho đề cử của Áo Thác mất đi hiệu lực. Nếu không, thật sự là làm cho cái mặt dạ của hắn mất hết a. Nhìn thoáng qua nhị phẩm huy chương nơi ngực Tiêu Viêm. Thiết Mễ Nhĩ hướng về phía Áo Thác ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cái loại đại tái cấp bậc này, nhị phẩm luyện dược sư, cho dù là trước 20 tuổi đạt tới đều khó có thể tiến vào a. Ta tin tưởng ít nhất có khả năng qua đợt kiểm tra này. Tiêu Viêm nhún vai, nói. Có tự tin là tốt a, bởi vì mỗi người do phân hội hội trưởng đề cử, thực lực đều là rất mạnh. Cho nên chúng ta bên trong kiểm tra cũng sẽ có chút khó khăn. Thiết Mễ Nhĩ gật đầu, cười nói. Ta sẽ cố hết sức. A, thời gian sắp tới rồi, ta cũng không nhiều lời, ngươi trước đi xuống, trắc nghiệm lập tức sẽ phải bắt đầu rồi. Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười nói. Gật đầu, Tiêu Viêm xoay người đi xuống đài, sau đó tại phía dưới trong đại sảnh một vòng những thanh niên tham gia, an tĩnh đi tới một góc, khoanh tay đứng. Ai, lão áo a, Hắc Nham Thành các ngươi nói như thế nào cũng là một tòa đại thành thị. Khó có khả năng ngay cả một thanh niên tam phẩm luyện dược sư tiền cũng không ra chứ. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm, Thiết Mễ Nhĩ hướng về phía Áo Thác đứng cạnh bất đắc dĩ, nói. Ta tin tưởng hắn. Hai tay cắm ở tay áo bào rộng thùng thình, Áo Thác cười hiếp mắt nói. Ai, ngươi lão gia hỏa này. Nếu như lần này các ngươi không có ai tại đại hội biểu hiện kiệt xuất, vậy sang năm đừng trách kinh phí phải giảm nha. Việc này, ta phải làm công tâm, quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng. Lắc đầu, Thiết Mễ Nhĩ nói. Áo Thác cười gật đầu, không có tiếp tục dây dưa đề tài này, nói. Đã đến giờ, bắt đầu trắc nghiệm đi. Nghe vậy, Thiết Mễ Nhĩ cũng không nói thêm, đem ánh mắt dời về phía dưới mọi người, ngón tay chỉ vào vị trí bên trái đại sảnh, nơi đó vách tường, hạ xuống rất nhiều tấm rém màu đen. Mỗi phía sau một cái rèm đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người, đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết, dược liệu đề luyện là một bước rất quan trọng khi luyện chế đan dược, mà chúng ta lần này trắc nghiệm chính là khảo cứu đối với đề luyện dược liệu. Ở trên bàn phía trong mỗi phòng, dược liệu cần để trắc nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ. Việc các ngươi cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong, đem dược liệu đề luyện đến khả năng đạt đủ độ thuần cử hạn có thể. Khi đồng hồ các hoàn toàn chảy hết, vẫn không hoàn thành đề luyện cũng sẽ thất bại. Hơn nữa, thành công, các lão gia hỏa chúng ta sẽ giám khảo. Nếu như các ngươi đề luyện ra dược liệu vẫn chưa đạt tới yêu cầu của chúng ta, đồng dạng là sẽ nhận thất bại, mà kết cục thất bại đó là mất đi tư cách tham gia thi đấu. Thiết Mễ Nhĩ chỉ vào đồng hồ cát trên bàn, liếc mắt nhìn những thanh niên phía trước, thản nhiên cười nói: nghe trừng phạt khi thất bại nghiêm khắc như thế, phía dưới người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ số ít người ở ngoài, sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, Thiết Mễ Nhĩ ánh mắt đột nhiên dừng ở trên người Tiêu Viêm đang khoanh tay đứng ở trong góc. Nhìn sắc mặt bình thản của hắn, không khỏi sững người ra, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: tiểu gia hỏa thật là có điểm bản lãnh. Tốt lắm, bắt đầu đi, chú ý đồng hồ các thời gian. Vỗ vỗ tay, Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm dời đi, cười nói. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người đang túm năm tụng ba, mỗi người đều hướng về bên trái đi đến, sau đó vén bức màn che màu đen, đi vào. Tiêu Viêm cũng tìm một cửa màn che, vừa mới chuẩn bị đi vào, phía sau truyền đến tiếng cười, làm cho hắn ngừng bước, khuôn mặt bình tĩnh quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới Nham Kiêu huynh đệ cũng tham gia loại kiểm tra này, chúng ta thật đúng là có chút duyên phận a. Liễu Linh đến gần Tiêu Viêm, mỉm cười nói, chỉ bất quá nụ cười âm lãnh, lại là làm cho Tiêu Viêm nhíu mày. Tiêu Viêm nhàn nhạt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói: được người ta kéo đến mà thôi. Nham Kiêu huynh đệ nói thật buồn cười, mặc dù cấp bậc của ngươi không được, nhưng lại có được cái loại kỳ vật như dị hỏa kia, để mà nói, thành tích sẽ không quá thấp. Liễu Linh ánh mắt tại khuôn mặt Tiêu Viêm đảo một cái, nói thật ra, hắn đối với Tiêu Viêm có hay không có được dị hỏa vẫn duy trì hoài nghi rất lớn, dù sao chuyện kiểu này chỉ là phỏng đoán của hắn, mặc dù hắn lén cũng từng hỏi Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá đối với loại có chút bí ẩn như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có nói cho hắn cái đáp án xác thực. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến nhún vai, vẫn chưa trả lời, thuận miệng ứng phó một câu sau đó vén bức màn đen đi vào, lưu lại Liễu Linh nhíu mày đứng tại chỗ. Liễu đại ca, còn không đi vào. Âm thanh thanh thúy tại phía sau Liễu Linh vang lên, chính là tiểu công chúa Mỹ Lệ đang cười cười đi tới, nhìn liếc mắt Tiêu Viêm biến mất, thản nhiên cười nói. Gặp người quen, tiểu công chúa nếu có hứng thú, có thể giới thiệu với ngươi. Hướng về phía tiểu công chúa đang nhu hòa cười cười, Liễu Linh nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Phẩm Luyện Dược Sư, ta cũng không có tâm tình để ý tới. Tiểu công chúa miễn cưỡng lắc đầu, rõ ràng nàng đối Tiêu Viêm hứng thú cũng không giống với Liễu Linh đậm như vậy. Dù sao mặc kệ thân phận, thực lực, dung mạo đại loại, Liễu Linh đều xa xa vượt quá xa người đó. Tùy ngươi thôi. Liễu Linh khẽ cười cười, tiểu công chúa thái độ coi thường Tiêu Viêm như vậy, thật ra làm trong lòng hắn có chút khoái ý. Tại Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan lão gia tử đối với Tiêu Viêm coi trọng, làm cho thiên tài được tôn sùng như Liễu Linh trong lòng cảm thấy bất bình. Ta đi vào trước, Liễu đại ca cũng không nên bại bởi ta nga. Hướng về phía Liễu Linh hai mắt đẹp đẽ mở trừng, sau đó tiểu công chúa nhẹ nhàng tiến vào một bức màn che. Cười gật đầu, nhìn đại sảnh đã trở nên vắng vẻ, Liễu Linh cũng không trì hoãn, không nhanh không chậm vén một bức màn tiến vào, thái độ thông dong khiến trên đài cao Thiết Mễ Nhĩ than thở gật đầu. Lần này trắc nghiệm đề tài không tồi a, đề luyện dược tài không chỉ có là thi thố luyện dược, còn là khảo cứu năng lực khống chế hỏa, chỉ một cái khảo nghiệm này đã có thể đại khái khảo nghiệm ra một ít năng lực của tiểu tử kia. Nhìn đại sảnh trống rỗng, Áo Thác quay đầu hướng về Thiết Mễ Nhĩ cười nói. Thiết Mễ Nhĩ cười gật đầu, ngồi xuống ghế bưng chén trà nhấp một ngụm, cười híp mắt nói. Kế tiếp, cho chúng ta nhìn một chút ai có thể đề luyện dược tài giỏi nhất a. Tiến vào sau bức màn, một cái phòng nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Viêm, căn phòng cũng không rộng lớn, bất quá được bài trí sạch sẽ, tại sát tường của căn phòng, có một thạch bàn, phía trên bày đặt một cái đồng hồ cát, cùng với vài loại dược liệu chỉnh tề. Đi tới bên cạnh thạch bàn, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua một khối dược liệu màu đen, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một nét thoáng kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cương nhiên lại là một gốc hắc thiết linh hiệp, thứ này đề luyện phải tiêu hao rất nhiều khí lực a, lão gia hỏa này, thật đúng là không có nhân tình. Lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ phẩy trên nạp giới, dược đỉnh màu đỏ liền xuất hiện, đặt trên thạch bàn, cầm lấy một gốc hắc thiết linh hiệp trong tay, sau đó khẽ nhíu mày, hắn đang khổ não đến tột cùng có hay không vận dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tiêu Viêm lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến ở loại trắc nghiêm sơ bộ này, đã phải vận dụng đến con át chủ bài của mình. Loại kiểm tra đơn giản này, sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không thể nghi ngờ là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngón tay khẽ bắn ra, một dược hoàng màu tím xuất hiện ở song chỉ, liền đó, Tiêu Viêm bỏ vào trong miệng, hơi hơi tước động, sau đó phun ra một ngụm, nhất thời, một đoàn tử sắc hỏa diễm bạo dũng ra, sau đó bị Tiêu Viêm nắm tại lòng bàn tay. Nắm tử sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm khẽ cười cười, bởi vì thôn phệ tử hỏa là đầu tiên, cho nên hiện tại đối với loại hỏa diễm này, hắn đồng dạng cũng có thể khống chế cực kỳ thuần thục, mặc dù vẫn như cũ cường độ khống chế so ra kém hơn thanh hỏa, nhưng để dùng luyện hắc thiết linh hiệp, thật ra không có bao nhiêu vấn đề. Linh hồn lực lượng chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó khống chế đoàn tử sắc hỏa diễm, chậm rãi quán chú tiến nhập bên trong đỉnh lô, nhất thời, dược đỉnh lạnh lẽo, bắt đầu nóng dần lên, tử sắc hỏa diễm cũng ở bên trong đó bốc lên lượn lờ. Nhàn nhạt nhìn tử sắc hỏa diễm sáng ngời, Tiêu Viêm bàn tay giương lên, hắc thiết linh hiệp liền rời khỏi tay phóng vào trong dược đỉnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt dâng lên, đem nó bao vây vào trong bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Mười ngón linh hoạt ở trước người khiêu động, sau một lát, Tiêu Viêm khống chế càng thêm thuận tay, con mắt cũng từ từ nhắm lại, toàn bộ dựa vào cảm giác, khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Tại đề luyện lúc này, các trong chiếc đồng hồ đặt trên thạch bàn cũng đang dần dần giảm xuống.